cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. 4 trận. 4 bóng. Brazil đội các cầu thủ vừa nói vừa cười đi ra phòng thay quần áo. Đá phải cái này phân thượng, trong lòng bọn họ cũng có số. Chỉ cần mình không đáng trọng đại sai lầm, vận khí không phải quá kém, trên cơ bản liền sẽ không bị lật bàn rồi. Mà Bồ Đào Nha cầu thủ bên kia thì từng cái đều tâm sự nặng nề. Giống C, do dạng này cầu thủ trẻ thậm chí ánh mắt phi thường mê võng. Bồ Đào Nha tại châu Âu cũng coi là cường đội một chi. Nhưng đối mặt thế giới đỉnh cấp Brazil, bọn họ phát hiện mình đột nhiên trở nên sẽ không đá bóng rồi. Người Brazil nhỏ phối hợp để bọn hắn đầu óc choáng váng. Brazil cầu thủ năng lực cá nhân từng tái cũng giống như C, do thậm chí vượt qua C, do. Nói nghiền ép có lẽ không đủ chuẩn xác, nhưng Bồ Đào Nha quả thật bị toàn phương vị áp chế. Nửa chặng sau, Bồ Đào Nha trước mở bóng, Brazil đội lập tức một trận mãnh liệt đoạt. Bồ Đào Nha tại bên trong sau trận đổ 1-2 phút đều không cách nào đem bóng đá đi lên. Figo vị trí rút đến phi thường sâu, bởi vì Deco bị hạn chế, hắn nhất định phải trở về tham dự tổ chức. Lúc này hắn cầm banh sau phát hiện không có cơ hội hướng về phía trước truyền lại, đành phải truyền về. Nhưng là một cái mai phục tại phía sau hắn, bóng người đột nhiên đâm nghiêng bên trong sông lại. Đưa bóng đoạn xuống là Ricardo. Ricardo cầm banh sau lập tức nghiêng dây cao tốc dẫn bóng, chạy hướng cấm khu. Merniz lập tức tới ngay phòng thủ. Nhưng Ricardo tại cao tốc vận động bên trong làm rồi một cái Marseille turn, nhẹ nhõm xinh đẹp mà đem hắn qua rơi. Merniz theo đuổi không bỏ, nhưng Ricardo tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, mắt thấy là phải tới gần cấm khu. Meira trên sự bất đắc dĩ trước cùng Merniz cùng một chỗ bao bọc. Ricardo chân phải từ bóng đá trên xẹt qua, chân trái đưa bóng đi phía trái phía trước một chuyến, liền từ bọn họ bao bọc bên trong phá vây rồi ra ngoài. Mặc dù lần này lội bóng sau góc độ đã rất nhỏ, Ricardo vẫn kiên quyết lên chân trái sút gôn. Bồ Đào Nha thủ môn Ricardo lập tức ngã xuống đất phủ kín. Nhưng vô dụng, Ricardo sút gôn từ dưới nách của hắn xuyên qua, kề sát đất bay vào góc chết. Ricardo go, sướng ngôn viên kích tình mà gọi nói. Đây là Ricardo tại năm nay World Cup trên đánh vào thứ tư bóng. Hắn chỉ kém một bóng là có thể đuổi kịp trước mắt xạ thủ bảng đầu danh nước Đức Klose. Ricardo, hắn là một tên không có gì sánh kịp thiên tài. Tại 20 tuổi, liền có thể ở World Cup trên đánh vào 4 bóng. Lúc trước có thể làm được điểm này chỉ có vua bóng đá Pele. Mà hắn đánh vào 4 bóng chỉ dùng 4 trận đấu. Nửa chặng sau mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Brazil đội đã 3-0 dẫn trước. Trận đấu này trên cơ bản không có bất ngờ rồi. Có thể nhìn ra Bồ Đào Nha cầu thủ đã nhanh hỏng mất. Cái này điểm số không phải song phương thực lực bình thường thể hiện. Lúc trước rất nhiều người dự đoán Brazil đội có thể thắng, nhưng hẳn là tiểu bỉ phân chiến thắng. Bồ Đào Nha hôm nay phòng tuyến lỗ hổng trăm ra. Brazil đội tiến công tổ hợp trạng thái thượng giai, đánh ra nhiều lần hiệu suất cao tiến công. Hiện tại Bồ Đào Nha nên cầu nguyện chính là không còn mất bóng, cũng tranh thủ đánh vào cứu danh dự một bóng. Bồ Đào Nha thật bị đánh cho hồ đồ. Một lần nữa mở bóng sau, Brazil đội cấp tốc từ C, do dưới chân cắt bóng, lại một lần đánh ra công nhanh. Ronaldinho tại cánh trái dẫn bóng đến đường biên ngang sau chuyển về. Roberto Carlos xuyên qua đến trung lộ. Kaká ở trước cửa quay người đại lực rút bắn. Nhưng Ricardo lần này biểu hiện rất dũng mãnh phi thường. Hắn đơn quyền đưa bóng đánh ra xà ngang. Scolari ở bên sân càng không ngừng hô nói. Rốt cục để Bồ Đào Nha cầu thủ bình tĩnh lại. Hiện tại hắn nhóm cân bằng tỷ số cơ hội cơ hồ là không. Nhưng làm vì cầu thủ chuyên nghiệp, chỉ cần còn lại một hơi, liền không buông bỏ cố gắng. Đây là cơ bản nhất tố chất. Bọn họ ổn định trận cước, mà Brazil đội tại Pereira dưới chỉ thị, tiến một bước thu về. Vậy buông lỏng đối đe câu bước cướp, mà tăng cường đối Figo cùng C, do phòng thủ. Bồ Đào Nha giữa trận bắt đầu vận chuyển bình thường bắt đầu. Phút thứ 53, đe câu thẳng nhét cánh trái, Figo cột C, do đổi vị. Hắn cầm banh sau một cước thẳng truyền, C, do cầm banh sau đó xoay người thoát khỏi Roberto Carlos. Ở trước cửa 10 mét chỗ quay người rút bắn, đưa bóng đánh vào bên cạnh trên mạng. Thứ 55 phút đồng hồ, Bồ Đào Nha tiến công không có kết quả. Brazil đội đánh ra phản kích. Kaká cao tốc dẫn bóng xuyên qua hơn phân nửa quả bóng trận. Sau đó đưa bóng kín đáo đưa cho Ricardo. Ricardo cầm banh lắc mở Cavalho một cước truyền trong. Tại Meira quấy nhiễu xuống. Adriano đoạt điểm sút gôn thả máy bay. Thứ 58 phút đồng hồ. Miguel tại dẫn bóng đột phá lúc bị Roberto Carlos đá thương. Hắn không được không dưới trận. Von Ferreira ra sân, lần này thay người về sau. Scolari lại tiếp tục điều chỉnh, dùng Simao thay đổi tầm thường Vovi Pauleta. C, do đổi đánh trung phong. Brazil đội bên này, ba bóng dẫn trước tình thế để Pereira có thể có quá nhiều lựa chọn. Hắn cuối cùng quyết định giữ lại thực lực, vì trận chung kết lưu lực, hắn một hơi đem Ricardo cùng Kaká thay đổi, đổi lại Robinho cùng Juninho. Hạ tràng lúc, Ricardo đạt được rồi toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Thậm chí một chút Bồ Đào Nha fan hâm mộ cũng vì hắn phấn khích biểu hiện vỗ tay. Trừ mình ra đánh vào một bóng bên ngoài, hắn còn sáng tạo ra một hạt penalty. Đồng thời có linh quang lóe lên xảo diệu một để lọt. Tạo thành Adriano vào bóng. Có thể nói Brazil đội ba cái vào bóng đều cùng hắn có quan hệ. Ngoại trừ vào bóng, hắn cũng có một chút đặc sắc đột phá cùng chuyền bóng. Cơ hồ chính là một cái trước trận toàn năng chiến sĩ. Dạng này cầu thủ, ai sẽ không thích? Ricardo bình tĩnh tiếp nhận rồi fan hâm mộ gieo hò. Chậm rãi đi xuống trận, cùng Robinho vỗ tay sau trở lại dự bị chỗ. Robinho thì không kịp chờ đợi chạy lên rồi trận. Hắn tại lần so tài này trên vẫn không có thể có bất luận cái gì biểu hiện. Pereira mặt mỉm cười mà nghênh đón Ricardo. Cùng hắn ôm một cái, phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Ngươi nhìn lên đến không quá cao hứng. Ricardo lấy lại tinh thần, hơi cười. Ta không hề không vui. Boss, ta chỉ là đang nghĩ trận chung kết sự tình. Pereira cười ha ha một tiếng. Bây giờ nghĩ cái này còn quá sớm. Chúng ta nhìn xem ngươi đồng đội có thể hay không giữ vững cái này điểm số đi. Nếu như ba bóng dẫn trước còn bị cân bằng tỷ số, chúng ta cũng không phải là Brazil đội rồi. Ricardo bình tĩnh nói. Boss, ngươi cũng nên cân nhắc trận chung kết rồi. Italy không phải có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ. Ta sẽ cân nhắc, hiện tại ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt rồi. Thư giãn một tí, nếu như thân thể có cái gì không thoải mái. Lập tức cùng đội y nói, ta hy vọng tại trận chung kết bên trong, nhìn thấy một cái 100% khỏe mạnh ngươi. Ngươi sẽ ở trận chung kết trông được đến một cái 200% ta. Ricardo nói một cách đơn giản. Sau đó tranh tài bên trong, Bồ Đào Nha cơ hồ hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, điên cuồng mà tới công, nhưng bọn hắn thế công phần lớn không thể tạo thành uy hiếp. Bất quá tại thứ 77 phút đồng hồ, Emerson xúc ngược lại C do tự mình chủ phạt free kick, tại khoảng cách khung thành 30 mét chỗ, hắn dùng một cái đại lực sút gôn đưa bóng đánh vào. Điểm số sửa vì 3-1. Người Bồ Đào Nha căn bản không tâm tình chúc mừng. C, do chạy vào khung thành ôm lấy bóng đá liền chạy hướng giữa vòng. Còn lại hơn 10 phút, bọn họ cho rằng còn có cơ hội. Nhưng thời gian còn lại bên trong, người Brazil đem phòng thủ làm được phi thường vững chắc, không có lại cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Hai bóng chênh lệch, một mực bảo trì đến kết thúc, người Brazil thuận lợi tiến vào rồi trận chung kết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.